Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, rất lo lắng ngu ngốc sẽ truyền nhiễm. Thang Đại Hải nghe trong điện thoại âm thanh bẩn, một mặt mờ mịt nhìn về phía ngồi ở trên ghế salon lật xem tạp chí Lý Như Ý. Hỏi, hắn đây là ý gì? Ý là không tới, Lý Như Ý cũng không ngẩng đầu lên nói ra. Hắn nhìn là thời kỳ mới nhất tạp chí thời trang. Trên bìa nhân vật là Quang Huy truyền thông nghệ sĩ Trương Hành Lâm. Một cái râu ria xồm xoàm, cẩu thả, nam, cười rộ lên bộ dáng xấu xấu. Cũng là đương thời rất được nữ sinh hoan nghênh nam ngôi sao. Hắn tại sao có thể như vậy chứ? Không hợp ý nhau thì không đến. Đem chúng ta hai xem như cái gì? Thang Đại Hải tức giận bất bình nói ra. Lý Như Ý rốt ngẩng đầu lên, dùng cặp kia đi tới chỗ nào đều sẽ mê mê hoặc lòng người cặp mắt đào hoa quét Thang Đại Hải liếc. Một chút, nói ra, không phải ngươi nói để hắn đừng tới. Ta hỏi hắn ở đâu? Hắn nói hắn tại tăng ca. Ta nói ngươi nếu như tại biểu tỷ cái kia bên trong tăng ca thì không cần tới. Ai biết hắn thật tại biểu tỷ nơi đó. Hiện tại là giờ làm việc. Ngày hôm nay cũng không phải thời gian nghỉ ngơi. Hắn vì sao lại tại biểu tỷ nơi đó? Có cái gì không đúng sao? Bằng vào ta nhiều năm qua duyệt chỉ bụi hoa kinh nghiệm đến xem. Hắn dạng này cả ngày quay chung quanh tại một nữ nhân bên người là không có tiền đồ. Chân chính thông minh nam nhân phải hiểu được vờ tha để bắt thật. Ngươi cảm thấy ta rất thích ngươi. Thật xin lỗi, để ngươi thất vọng. Ta lại đột nhiên ở giữa biến mất một đoạn thời gian để ngươi tìm không thấy ta. Ngươi cảm thấy ta đã bỏ đi ngươi. Vậy chỉ bất quá là ta giả tưởng. Ta lại đột nhiên ở giữa xuất hiện tại trước mặt ngươi cho ngươi kinh hỉ. Khó bề phân biệt nam nhân. Tại lòng của nữ nhân trong mắt mới là có mị lực nhất. Không nên tùy tiện bị nữ nhân xem thấu. Cảnh giới tối cao là thì liền ta chính mình cũng không biết bước kế tiếp muốn làm gì. Cho nên, ngươi cùng Tạ Vũ Khiết thế nào? Lý Như Ý thân thể hơi hơi ngửa ra sau. Cao to đùi phải lấy một loại cực thoải mái dễ chịu tư thái gác ở trên chân trái. Thang Đại Hải mặt đỏ tới mang tai, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm Lý Như Ý. Nói ra, Lý Như Ý, ta cho ngươi biết. Nếu không phải là bởi vì ngươi lớn lên mặt đẹp, mang đi ra ngoài có mặt mũi, ta đã sớm cùng ngươi tuyệt giao. Cái kia thật là quá đáng tiếc. Lý Như Ý thanh âm thanh đạm nói ra, căn bản không đem Thang Đại Hải lửa giận để ở trong lòng. Ánh mắt lần nữa chuyển rời đến trong tay trong tạp chí nội dung đi lên, thì tiếp tục nhìn tạp chí. Còn hơn đây, Thang Đại Hải chạy đến Lý Như Ý ngồi xuống bên người. Nói ra, hắn đều có hai chúng ta tốt như vậy huynh đệ. Còn chạy tới nói chuyện yêu đương. Ngươi nói đầu hắn có phải hay không có vấn đề? Ngươi hy vọng ta trả lời thế nào? Nói ra ngươi ý tưởng chân thật. Ta cảm thấy đầu ngươi có vấn đề. Thang Đại Hải cảm thấy mình giao hữu vô ý. Một cái rõ ràng hẹn xong cùng một chỗ ăn cơm trưa. Kết quả lại thả bọn họ bồ câu. Một cái khác càng thêm đáng hận. Rõ ràng ăn vị tại trước mặt. Lại làm cho người căn bản cũng không có cùng hắn cùng nhau ăn cơm hứng thú. Nói chuyện khó nghe không nói. Còn lớn lên mặt đẹp. Vô luận đi đến nơi nào đều là tiêu điểm. Tiếng tăm lừng lẫy hoa thành chứ danh tình cảm người dẫn chương trình Thang Đại Thiếu thế mà là. Thành bối cảnh tường loại chuyện này cái nào kiêu ngạo nam nhân có thể phải nhịn xuống. Hắn căn bản cũng không có chính mình đỏ có được hay không. Hắn fan cũng không có chính mình nhiều. Thang Đại Hải đánh giá cảnh vật chung quanh. Khe khẽ thở dài. Nói ra, Trần Thuật gia hỏa này quá không đáng tin cậy. Nói tốt tới trước tham quan một chút văn phòng sân bãi. Sau đó cùng một chỗ liên hoan dù sao. Đom đóm công ty từ không tới có, hắn đều không có tham dự qua, văn phòng sân bãi đều lựa chọn kỹ càng, hắn cũng không đến xem qua liếc một chút, Làm sao bây giờ đâu? Kế hoạch đều bị đánh loạn. Nếu không hai chúng ta đi ăn cơm đi. Vẫn là đi ăn tô mì đi. Lý Như Ý vứt xuống trong tay tạp chí. Lên tiếng nói ra. Ăn mì. Đúng. Lão cha mì quán mì lòng. Lý Như Ý nói ra. Lão cha mì quán. Linh lung các. Nhà ăn ta đều đã đặt trước tốt đây. Rất khó đặt trước. Không phải nói không có cái gì là ngươi thang đại thiếu bãi bình không sự việc. Sao? Gọi điện thoại hủy bỏ chẳng phải thành. Quy này, thân đại hài tức hổn hển địa hô. Đi trước ăn linh lung các. Buổi tối lại cùng ngươi đi ăn mì lòng thế nào? Không muốn, Lý Như Ý nói ra. Quy Lý Như Ý ngươi cái tên này, thang đại hải vừa lái xe. Một bên cho nhà ăn gọi điện thoại. Đúng đúng, ta là thang tiên sinh. Ta đặt trước giữa trưa ba người dùng cơm đúng đúng đúng. Chính là ta có chút khẩn cấp sự vụ phải xử lý. Không có cách nào chạy tới. Có thể giúp ta hủy bỏ sao? Thang tiên sinh, hiện tại đã qua đặt trước thời gian. Này chỗ ngồi đã bị thủ tiêu, cái gì? Đã hủy bỏ, huy, các ngươi có ý tứ gì? Hủy bỏ tại sao không điện thoại cho ta thông báo? Vạn nhất ta chạy tới làm sao bây giờ? Các ngươi biết ta là ai không? Này, thang đại hải nhìn lấy trong điện thoại âm thanh bận. Hung tợn đối ngồi kế bên tài xế Lý Như Ý nói ra. Dám đối xử với chính mình như thế tôn quý khách nhân. Chắc cho tới bây giờ bọn họ đều không biết mình tổn thất cái gì. Tổn thất cái gì? Lý Như Ý hài lòng dựa vào trên ghế ngồi nghỉ ngơi. Lên tiếng hỏi, ta muốn tại ta tiết mục bên trong cho hấp thụ ánh sáng bọn họ. Giờ khắc này thang đại hải sắc mặt, dữ tợn, bộc lộ bộ mặt hung ác. Lý Như Ý liều mạng đem thân thể hướng cửa xe dựa vào. Nếu không phải là bởi vì buộc dây an toàn, sợ là hắn đều muốn gạt ra ở ngoài thùng xe mặt đi. Rất lo lắng ngu ngốc sẽ truyền nhiễm a. Đã thang đại hải không nguyện ý nhường cho mình đi qua. Trần Thuật cũng liền giảm bớt rất nhiều phiền phức. Dù sao, bắp đùi bị thương nghiêm trọng như vậy. Bên ngoài còn rơi xuống lớn như vậy mưa Trần Thuật giúp Khổng Khê xử lý xong trên thân chỗ có. Miệng vết thương về sau, chỉ về phía nàng cột thạch cao bắp chân. Hỏi, nơi này cảm giác thế nào? Sớm thì cảm giác không thấy đau đớn. Khổng Khê nói ra, nguyên bản bị thương liền không có nghiêm trọng như vậy. Chính là bệnh viện quá thận trọng. Không phải phải cho ta đánh lên thạch cao. Ta cảm thấy cũng đã tốt a. Vẫn là muốn chú ý cẩn thận một chút. Trần Thuật dặn dò nói ra, thương gân động cốt 100 ngày. Có được hay không từ thầy thuốc nói tính toán. Ngươi nói không tính. Trần Thuật ở trong lòng bàn tính toán một ít thời gian. Nói ra, 3 ngày sau ta cùng ngươi đi bệnh viện lại kiểm tra một chút. Nhìn xem xương cốt phục hồi như cũ thế nào. Tốt a, Khổng Khê bất đắc dĩ. Nói ra, mang theo cái này thật là có chút phiền phức đây. Không thể đi ra ngoài ăn lão cha mì lòng. Không thể ăn ta thích bánh kem uống ta thích bú sữa mẹ cha. Cũng không thể đi phòng tập thể hình đoán luyện thân thể. Liền đi trong viện tản bộ đều không được, cả ngày đều ở nhà thật sự là ngạt chết. Ta tới cùng, ngươi đi, Trần Thuật nói ra, lo lắng như thế tới nói sẽ để Khổng Khê lầm sẽ tự mình có ý đồ gì. Tranh thủ thời gian bổ sung một câu, nếu như ngươi không cảm thấy phiền phức mà nói, ta làm sao lại cảm thấy phiền phức đâu. Khổng Khê vui vẻ trong lòng, trên mặt lại là chững chạc đàng hoàng nhìn lấy Trần Thuật. Nói ra, rất lo lắng này lại để Trần Tổng Giám cảm thấy rất phiền phức. Sẽ không, Trần Thuật dứt khoát, khoát tay, nói ra, công ty khoảng cách nhà ngươi rất gần. Ta lái xe 10 phút đồng hồ liền đến, cái kia thật sự là quá tốt. Khổng Khê vừa cười vừa nói. Nhớ đến đã đáp ứng ta sự việc. Nhớ kỹ, mỗi ngày một phần rau xanh salad nha. Trần Thuật vừa cười vừa nói. Nghĩ thầm, cái này ước định đại khái cũng không thể duy trì quá lâu. đợi đến Khổng Khê đi ra ngoài quay phim hoặc là đợi đến nàng tìm bạn trai. Chính mình thì không cần lại thực hiện nhiệm vụ này. Đoạn thời gian trước liền nghe nàng nói tiếp cái kịch bản. Sợ là đợi đến lần này chân sau khi thương thế lành vừa muốn đi ra quay phim à. Vừa đi cũng là hơn mấy tháng hơn nửa năm. Khi đó khoảng cách quá mức xa xôi. Chính là mình muốn đưa cũng đưa không được. Còn tìm bạn trai loại chuyện này nha. Sợ là cũng không rất dễ dàng. Dù sao bắp đùi thật sự là quá ưu tú. Trần Thuật nhìn qua một phần báo cáo điều tra. Nói là càng là nữ nhân ưu tú càng là khó có thể tìm tới để các nàng tâm động một nửa khác. Các nàng sự nghiệp có thành tựu, áo cơm không lo, cho nên tại ái tình loại chuyện này phía trên tuyệt đối sẽ không chấp nhận bắp đùi cũng hẳn là dạng. Này nữ tử a, Trần Thuật đột nhiên nhớ tới Bạch Khởi Nguyên. Bạch Khởi Nguyên hẳn là cũng không đùa a. Họ gì không tốt, hết lần này tới lần khác chạy tới cùng người họ Bạch. Cho người ta một loại phí công cảm giác. Trần Thuật đứng dậy, từ dưới đất nhặt lên cái kia phần bị quăng đến bên cửa sổ giày thủy tinh. Đưa nó cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào giày trong hộp. Sau đó đem hộp nâng đến Khổng Khê trước mặt. Nói ra, trước không nên gấp gáp. Đợi đến chân tốt lại mặc. Khổng Khê tức xấu hổ vừa giận. Hồng hồng hai gò má. Nằm lê lết thuật liếc một chút. Nói ra, người nào sốt ruột. Ta tại sao muốn sốt ruột? Bản tiểu thư một chút cũng không nóng nảy. Tốt tốt tốt, ngươi không nóng nảy, là này đôi giày thủy tinh sốt ruột. Trần Thuật cười an ủi, giày thủy tinh cần phải mặc tại chính thức công chúa dưới chân. Chúng nó biết ngươi là chân chính công chúa, cho nên rất gấp muốn bị ngươi mặc ở dưới chân. Nhất định là như vậy, Khổng Khê khuôn mặt nhỏ thì càng đỏ. Thì liền cái cổ đều bò lên trên một vòng nhàn nhạt hồng phấn. Nói ra, ngươi làm sao như vậy biết nói chuyện a? Trước kia nhất định đối rất nhiều nữ hài tử nói qua như thế tới nói a. Trần Thuật một mặt cười khổ. Nói ra, xác thực nói không ít. Khả năng nàng nghe dính. Liền chạy, vậy thì thật là rất không có phúc phận đây. Khổng Khê nhìn lấy Trần Thuật con mắt. Nói ra. Ngươi lại nói cho ta nghe một chút đi. Ta rất ưa thích nghe. Nói không nên lời. Không phải, loại chuyện này không là nên vậy xuất phát từ nội tâm thanh âm sao? Là tâm tình ấp ủ, là cảm tình tích lũy, là huyết mạch sôi trào. Không phát không được. Thì ra là dạng này à. Khổng Khê có chút tiếc nuối bộ dáng. Nói ra, ta còn tưởng rằng loại chuyện này đối với các ngươi biên kịch tới nói là hạ bút thành văn. Cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản dễ dàng đây. Nguyên lai ta nhìn lầm các ngươi. Trần Thuật nghĩ thầm, ngươi đối biên kịch đến cùng có bao lớn hiểu lầm a? Dì hai tuy nhiên vóc người béo, nhưng là làm việc vẫn là rất nhanh. Vô luận là mập mờ thời khắc quấy giày vẫn là khi nhàn hạ khắc nấu cơm. Nàng đều biểu hiện vô cùng ưu tú. Trần Thuật vẫn là vô cùng thích ăn dì hai làm đồ ăn. Bởi vì loại này trong nhà dùng bữa mới thật sự là đồ ăn thường ngày. Bên ngoài tinh vô luận chủng loại cỡ nào phong phú kiểu dáng cỡ nào tinh mỹ. Luôn luôn thiếu khuyết cái kia một điếu thuốc hỏa khí. Trần Thuật tại Khổng Khê gia dụng qua bữa ăn về sau. Liền lấy chìa khóa hướng Khổng Khê cáo từ. Ngồi thang máy đến thua một tầng, cửa thang máy, cùng bưng lấy đại nâng hoa tươi Bạch Khởi Nguyên cho đụng vừa vặn. Tình địch gặp mặt, cười đến phá lệ dối trá. Trần Tổng Giám đến thăm Tiểu Khê. Bạch Khởi Nguyên cười hỏi, hắn ở trong lòng đã làm ra quyết định, về sau phải gìn giữ chính mình giống như tước hướng yêu nhã cao quý. Không nên hơi một tí liền muốn cùng gia hỏa này tức giận. Nói như vậy, ngược lại là bên trong gia hỏa này cái bẫy. Hắn cũng là một tiểu nhân vật. Hai nghịch ngợm, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Muốn nói cái gì thì nói cái gì. Mọi người hồn nhiên sẽ không để ý. Cảm thấy hắn ban đầu vốn nên là như thế người. Có thể chính mình khác biệt. chính mình có thể là cao quý yêu nhã tiếng tăm lừng lẫy Bạch Khởi Nguyên a, Bạch gia tốt. Trần Thuật cười cùng Bạch Khởi Nguyên chào hỏi, nói ra, Khổng Khê vừa mới nằm ngủ. Trần Thuật lễ phép đối với Bạch Khởi Nguyên gật gật đầu. Bước nhanh chỉ hướng chính mình chỗ đậu xe đưa đi qua. Bạch Khởi Nguyên đang chuẩn bị nhấn nút thang máy ngón tay dừng lại. Gia hồn này vừa mới từ trên lầu đi xuống, mới vừa từ Tiểu Khê nhà đi ra, hiện tại là cơm trưa thời gian. Hắn cần phải bị Tiểu Khê lưu lại dùng cơm. Cái này là mình đều có rất ít đãi ngộ, hắn nói Khổng Khê vừa mới nằm ngủ hắn làm sao biết. Hắn làm sao biết, Bạch Khởi Nguyên sắc mặt âm tình bất định, nhìn lấy trong ngực ôm hoa tươi. Đi cũng không được, không đi cũng không được. Cái này hỗn đản, Bạch Khởi Nguyên nghiến răng nghiến lợi mắng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.